Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, 233 mới dự ngôn. Trong, đem người để lại cho Yahiko, tùy tiện hắn thế nào tuyên truyền hắn lý luận, đang chuẩn bị rời đi đi xem một chút tự mình ở bên này mới xây phòng thí nghiệm Orochimaru đột. Nhiên cảm giác được một nơi thuật thức bị người xúc động. Ai tương đương gặp phải cái này loại buồn chán chuyện. Hai lần trước Orochimaru còn có tâm tình cùng đi gặp nhìn. Phía sau liền hoàn toàn chẳng muốn đi. Vì vậy Orochimaru quyết định nhượng Ruri đi. Ruri, phía Bắc mang đến. Phía Bắc mang đến cái gì? Người câm vẫn là Lạt Ma. Mở câu Orochimaru nghe không hiểu đùa giỡn. Ruri một cái thuấn di lách người. Người câm, Lạt Ma. Orochimaru nghĩ một lát nhi không có minh bạch có ý gì. Lựa chọn buông tha, đi xem một chút chính mình phòng thí nghiệm tu được như thế nào. Đánh phía Nam mang đến loa, trong tay nói lấy người câm. Đánh phía Bắc mang đến Lạt Ma, trong tay cũng nói lấy người câm. Ai, thật giống như là lạ ở chỗ nào. Một bên hướng phía Bắc đi, một bên triển khai chính mình cảm giác, tinh tế lục soát lấy. Ruri cảm giác năng lực tại ma lực gia trì dưới. So một dạng ninja còn mạnh hơn nhiều. Bọn họ không cần đặc thù cảm giác loại nhẫn thuật là không sánh bằng Ruri. Bất quá có lúc sau Ruri vẫn sẽ đối với chính mình cảm giác năng lực không hài lòng. Cảm thấy, vẫn có một cái tiểu địa đồ tương đối dễ dàng a. Hai phe địch ta trực tiếp dùng màu hồng cùng lam sắc đánh dấu xuất hiện. Trong trò chơi tiểu địa đồ công năng không có mang tới thật đúng là tiếc nuối a. Ma lực gia chỉ dưới cảm giác, có thể đại khái cảm giác sinh vật sinh mệnh lực cường độ. Còn có chakra, tiết thế giới. Ruri trực tiếp nhìn về phía một khối bằng phẳng tiết địa. Cái này chakra thuộc tính thật giống như có chút đập a. Chấm ngoặc kép, Ruri nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Hắn có thể đủ cảm giác được nơi đó có một người ẩn núp lấy. Nhưng là bình thường ninja tại Ruri trong cảm giác, bọn họ một dạng cũng chỉ có một loại thuộc tính chakra. Hai loại đều hiếm thấy, mà cái dấu ở tuyết địa phía dưới. Tại Ruri trong cảm giác, chakra thuộc tính lại có mấy loại? Chẳng lẽ là cao thủ? Giống như Sarutobi như vậy tinh thông mấy loại thuộc tính? Này, xuất hiện đi, ta phát hiện ngươi. Ruri hướng lấy cái hướng kia kêu một tiếng. Nhưng là hồi lâu không có động tĩnh. Giấu ở trong tiết không lạnh sao? Ta ngươi trở về uống ly trà a. Ruri tiếp tục nói. Vẫn là không có động tĩnh. Cắt. Ruri từ trong túi móc ra một viên phi tiêu. Sau đó là một chương khởi bạo phù. Cuối cùng dùng tiến đem khởi bạo phù cột vào phi tiêu trên. Động tác có chút chậm. Yêu tai du tai. Chờ đến cột chắc sau đó. Tại hướng lấy hắn cảm giác được giấu người địa phương ném qua đi. Hưu, người có bản lãnh còn không ra a? Nếu như người kia còn không ra, cái này một khởi bạo phù nổ đi xuống hắn có thể sẽ chết. Bá, một bóng người xông phá tầng tuyết, tại trên đường vạch ra mấy nói đường gãy, tránh khởi bạo phù phi tiêu uy lực phạm vi. Sau đó cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Ruri trước mặt. Một cái mang theo mặt nạ không thấy rõ khuôn mặt nam nhân. Cái trán trên một trong khối lang nhẫn hộ ngạch. Bất quá có một đạo vết chày. Đại biểu hắn lang nhẫn thôn phản bội ninja thân phận. Cơ hồ ở nơi này lang nhẫn phản bội ninja sắp đem phi tiêu đâm vào Ruri trong thân thể thời gian. Ruri vẫn cứ không nhúc nhích. Không được. Lang nhẫn phản bội ninja tựa hồ cảm giác nguy cơ. Lập tức hướng bên cạnh chợt lóe. Một đạo cột cát từ dưới đất vọt lên. Nếu như hắn mới vừa rồi không né tránh nói liền sẽ trực tiếp đụng vào. Đừng nóng, người này ta thật giống như nhận biết. Ruri lên tiếng ngăn lại dục dịch cát. Sau đó cát đều ngoan ngoãn trở lại Ruri chân dưới đợi lệnh. Người biết ta, lang nhẫn phản bội ninja ngẩng đầu lên. Trầm thấp thanh âm từ mặt nạ dưới truyền ra. Nếu như người gọi Kakuzu nói, ta hẳn nhận biết. Ruri thăm dò nói, lang nhẫn thôn phản bội ninja, mặt nạ, thực lực còn rất mạnh. Thêm nữa Ruri cảm giác được trong cơ thể hắn có mấy loại thuộc tính chakra. Cho nên là Kakuzu có khả năng tương đối lớn. Ồ, chúng ta gặp qua. Kakuzu nghi hoặc hỏi. Trước hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua người này. Không có hộ ngạch, cũng không có bất kỳ có thể chứng minh hắn là cái kia nhẫn thôn đồ vật. Bất quá khống xa, chẳng lẽ là phong quốc xa ảnh thôn? Hơn nữa gương mặt này Kakuzu ra vẻ có một chút nhàn nhạt ấn tượng. Tựa hồ tại nơi nào chói mắt trong lúc đó thấy qua. Bên kia Ruri cũng ở đây hồi ức lấy Kakuzu người thiết lập. Kakuzu, vốn là lang nhẫn thôn một tên ninja. Sau đó phản bội thôn. Yêu thích hình như là tiền tới lấy. Có đúng hay không? Không có sai. Lẽ nào ngươi phải tuyên bố nhiệm vụ? Bất quá phải chờ ta đơn này đại nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Không không không. Ngươi nhiệm vụ nhất định là điều tra nơi này nhẫn đi. Bất quá ngươi có thể buông tha. Cái này nhiệm vụ chính là bẫy ngươi nhóm. Ruri nói. Sarutobi cái này lão gia hỏa. Cố ý giải rác ra những tin tức này chính là hại người. Còn điều tra, trước mắt mới chỉ, đến điều tra có một người trở về sao? Vì cái gì? Ngược lại cũng là rảnh rỗi lấy. Kakuzu cũng vui vẻ từ Ruri nơi này bộ một điểm tình báo. Ta biết rõ cái này nhiệm vụ rất khó. Bởi vì lúc trước có không ít người đi điều tra đều lại chưa có trở về. Bất quá chính là bởi vì nay dạng cái này nhiệm vụ thù lao mới đủ cao a. Người lẽ nào biết chút ít cái gì? Ruri nói cái này nhiệm vụ chính là hại người. Hơn nữa còn mang theo một điểm bị Sarutobi hố oán khí. Cái này nhượng Kakuzu cho là hắn là một cái tới trước người điều tra. Hơn nữa phát hiện cái này nhiệm vụ có ẩn tình khác. Cho nên mới cho ra hố cái kết luận này. Vì cái gì? Bởi vì ta ở chỗ này thủ lấy. Ai có thể đến gần? Ruri nói khoác mà không biết ngượng nói. Ây, chấm ngoặc kép, thật giống như cùng dự đoán có một ít sai lệch. Cái này không phải nhân viên điều tra, mà là thủ tại chỗ này bảo vệ bí mật nhân viên. Ngươi là Konoha lưu lại thủ hộ bí mật người. Bên trong là cái gì? Thật là Konoha uế thổ chuyển sinh thuật trụ sở bí mật. Kakuzu hỏi. Hiện tại ngoại giới đối với nơi này lớn nhất suy đoán chính là chỗ này là Konoha tiến hành uế thổ. Chuyển sinh trụ sở bí mật. Bên trong nói không chừng có hàng trăm hàng ngàn uế thổ chuyển sinh xuất hiện bất tử ninja. Nhưng là không có người có thể chắc chắn. Hơn nữa trước mấy đợt phái đi ra ngoài tiểu đội rối rít đá chìm đáy biển. Lại không tin tức. Vì vậy các đại thế lực liền bắt đầu phái ra đợt thứ hai nhân viên điều tra. Nhưng là cân nhắc đến vạn nhất thật là uế thổ chuyển sinh căn cứ đây. Ở trong đó chẳng phải là thật có hàng trăm hàng ngàn bất tử ninja. Nghĩ như thế, có đi mà không có về thật giống như thật đúng là rất bình thường. Vì vậy có người thông minh phải đi chợ đen tuyên bố một cái cách xù tiền thưởng nhiệm vụ. Thuê những kia nhàn tản ninja đi bán mệnh. Nếu như thành công mang ra khỏi tình báo dĩ nhiên là tốt. Nếu như không thành công, cũng liền tổn thất một điểm tiền đặt cọc, không tính là quá thiếu, mà góc độ chính là nhìn lên cái này một khoản cách xù tiền thưởng. Mới tiếp nhận nhiệm vụ tới điều tra, chúng ta tới trò chuyện điểm khác đi. Ruri không trả lời Kakuzu vấn đề, ngược lại nói sang chuyện khác nói. Hả, trừ nhiệm vụ, còn có cái gì khác? Đừng, tốt trò chuyện sao? Ta biết rõ. Ngươi là bởi vì nhiệm vụ thất bại bị cao tầng phạt nặng. Còn bị giam lại đúng hay không? Ruri hỏi. Kakuzu nhưng là một vị lão cổ hủ. Có nhiều lão. So đệ tam Raikik còn lâu hơn một chút như vậy. Lúc đó thôn sai phái hắn đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ thất bại. Hắn đem đối mặt nhiệm vụ thất bại tội danh còn có theo tới phạt nặng. Khả năng mọi người sẽ cho rằng là bởi vì hắn nhiệm vụ thất bại cho thôn mang đến tổn thất to lớn. Cho nên mới muốn trị hắn tội. Nhưng là, hắn mẹ nó, hắn nhiệm vụ phải đi giết đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.